Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Phiếu cơm lão đại. Lần này chơi lớn hả? Dù cho muốn lôi kéo mời chào Tạ Kiếm cũng không cần chơi như vậy chứ. Lần này nhưng dễ dàng xảy ra tai nạn chết người. Quách Tú này nói thế nào cũng là chân khí cảnh tầm 8, không thể so với Cao Phi kia. Thấy Quách Tú đứng ra, mà Nhậm Kiệt cũng đứng dậy, mập mạp cao nhân cũng có chút bận tâm. Sư phụ, vẫn là đổi những người khác đi, ngài vừa mới đánh qua một trận. Thường lão tứ cũng lo lắng muốn ngăn cản, còn không biết nói như thế nào. Muốn tìm lý do lại cảm giác có chút quá gượng ép. Dù sao trận chiến đấu với Cao Phi lúc trước kia so với lúc này kém quá nhiều. Gia chủ, để ta. Lúc này, Thiết Tháp một mực cùng đám đồng cường bảo trì đội hình chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào cũng lên tiếng. Bản thân hắn đã là chân khí cảnh tầm 2. Nếu như lại mượn lực lượng của đồng cường, quả thật vừa lúc cùng Quách Tú chiến một trận. Muốn giúp Tạ Kiếm kia thu chút lời không sai, nhưng cũng không phải hành động liều mạng gì, trong lòng ta có so đo. Hơn nữa ta cũng không tính toán liều mạng với hắn, lúc này cùng huyết chiến đến cùng tất cả mọi người nhìn thấy là khác. Quách Tông Hữu kia rõ ràng sẽ không giữ quy củ. Con của hắn gặp nguy hiểm hắn khẳng định sẽ ra tay. Cho nên chúng ta cũng không cần cứng nhắc như vậy. Nếu như đến lúc đó thật sự có biến cố gì, các ngươi cũng lập tức ra tay là được rồi. Nhậm Kiệt xua tay, ngăn cản bọn họ khuyên can, trực tiếp hướng về phía đồng cường vẫy vẫy tay. Có mấy lời Nhậm Kiệt không có biện pháp nói. Có cơ hội hắn phải không ngừng tôi luyện bản thân, không ngừng dùng thực chiến tôi luyện thân thể. Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được đồ vật từ thực chiến khiến hắn học được tốt hơn xa so với một mình chịu đựng. Tu luyện luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết, phương pháp lấy khí luyện thể của luyện thể thiên tuy tốt, nhưng theo lực lượng tăng lên cũng cần không ngừng học nắm giữ lực lượng bản thân, ở trong chiến đấu phát huy càng tốt mới được. Hiện giờ cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Cho dù là mượn dùng lực lượng của đồng cường, có thể với tu vi luyện thể cảnh tầm 6 trực tiếp cùng chân khí cảnh tầm 8 giao thủ, còn không phải là loại người nhà giao thủ, thu hoạch trong đó tuyệt đối vô cùng to lớn. Đây mới là Nhậm Kiệt muốn nhất. Cơ hội khó được, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ồ, vừa nghe Nhậm Kiệt đều nói như vậy rồi, đám người Thường lão tứ cũng đều trong lòng hiểu được. Đây cũng không phải là loại so đấu giữ quy của kia. Dù sao là ở Tây Sơn mộ địa, chung quanh chỉ có người của hai bên, không có những người khác. Lúc này mọi người đều hiểu, chân khí cảnh tầm 9 đỉnh, nhìn thấy đồng cường vận chuyển kim cương bất hoại thể chuẩn bị đem lực lượng ngưng tụ cho mình mượn, Nhậm Kiệt ngầm sử dụng thần thức thông tri đồng cường. Giờ phút này đồng cường đã không kịp suy nghĩ vấn đề Nhậm Kiệt sử dụng thần thức kết nối với hắn. Người trong áo giáp vô cùng kinh ngạc, lập tức ngây ra. Gia chủ, ngươi nói là chân khí cảnh tầm 9 đỉnh sao? Đồng cường có chút không dám tin tưởng. Cho dù là Thiết Tháp hiện tại cũng chưa chắc có thể chịu được lực lượng của chân khí cảnh tầm 9 đỉnh. Nên biết Thiết Tháp bản thân chính là tu luyện kim cương bất hoại thể, thân thể rèn luyện mạnh hơn người thường rất nhiều. Tuy rằng Nhậm Kiệt có thể phá vỡ vách chắn bọn họ nhiều năm chưa từng làm rõ, không cần tu luyện kim cương bất hoại thể là có thể mượn dùng lực lượng, nhưng lúc trước đồng cường từng truyền lực lượng cho Nhậm Kiệt một lần cũng ít nhiều cảm giác được một chút. Nhậm Kiệt nắm giữ những lực lượng này dù sao không tự nhiên bằng người tu luyện kim cương bất hoại thể. Không tự nhiên như vậy cũng liền nói rõ áp lực chịu đựng càng lớn. Mà lực lượng của chân khí cảnh tầm 9 đỉnh, bản thân cường độ thân thể ít nhất cũng phải sau khi đạt tới chân khí cảnh tầm 5 mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nếu không thân thể sẽ bị hao tổn, sẽ sụp đổ. Nếu đem cơ thể người so với một cái đập chứa nước, lực lượng chính là nước trong đập, Nước nhiều một chút xíu có lẽ chỉ là tràn ra, khiến cho cả đập nước bị một ít tổn thất. Nhưng nếu nước quá mức hung mãnh khổng lồ, như vậy sẽ vỡ đê, sẽ sụp đổ. Không sai, nhanh lên. Như vậy không được gia chủ, nếu như không chịu đựng nổi thân thể sẽ sụp đổ, sẽ. Ta rất rõ ràng, yên tâm, sẽ không có chuyện. Ngươi cho là ta loại thời điểm này sẽ chịu nguy hiểm tính mạng sao? Nhậm Kiệt không có biện pháp cùng Đồng Cường nói quá nhiều. Cũng không thể giải thích với hắn mình tu luyện là Ngọc Hoàng Quyết. Luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết biến thái muốn chết. Cường độ thân thể mình tuy rằng trước mắt chỉ tương đương với khoảng chân khí cảnh tầm 3 bình thường. Nhưng năng lực chịu đựng ngay cả chân khí cảnh tầm 5. Thậm chí tầm 6 đều chưa chắc có thể so. Loại cảm giác này khiến Nhậm Kiệt nhớ tới siêu nhân nước ngoài lúc ở địa cầu. Nếu một người từ nhỏ sinh hoạt ở địa phương trọng lực gấp 10 địa cầu thậm chí mạnh hơn, một khi tới địa cầu là thành như siêu nhân. Trên thực tế, bình thường thân thể của hắn liền một mực ở vào dưới trạng thái siêu trọng lực. Cho nên cường độ thân thể hắn là một mặt. Năng lực chịu đựng sớm đã vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Bởi vì là quan tâm của người bên cạnh mình cho nên Nhậm Kiệt vẫn cố ý giải thích một chút. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tốt, nếu như gia chủ cảm giác có vấn đề ta sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Nhìn thấy ánh mắt không cho phép hoài nghi của Nhậm Kiệt cùng với nghĩ tới đủ loại chuyện lúc trước, càng ngày càng tin tưởng Nhậm Kiệt. Đồng Cường thoáng do dự một chút. Sau khi cùng Nhậm Kiệt thông qua thần thức rất nhanh trao đổi, bắt đầu ngưng tụ lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể. Người ngoài nhìn thấy Đồng Cường chỉ là lúc ngưng tụ thoáng chần chờ một chút, tiếp đó đã đem một luồng lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể mạnh mẽ truyền vào trong thân thể Nhậm Kiệt. Mà Nhậm Kiệt phối hợp đúng lúc lấy ra một viên thuốc ăn vào. Tuy rằng động tác này của hắn rất bí mật nhưng lại làm sao giấu được Quách Tôn Hữu. Cẩn thận, tiểu tử này quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Quách Tôn Hữu nhìn thấy lập tức nhắc nhở Quách Tú. Hừ, lại há chỉ là hắn có chuẩn bị. Ta muốn đem nợ nần với hắn một lần tính hết. Đem khuất nhục lần trước đều đòi lại. Ngài cứ yên tâm đi. Quách Tú vô cùng tự tin nói. Bùm bùm bùm. Mà giờ khắc này, lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể có thể so với toàn bộ lực lượng của chân khí cảnh tầm 9 đỉnh bình thường được Đồng Cường ngưng tụ vọt vào trong thân thể Nhậm Kiệt. Lần này khác với hai lần trước ôn hòa tương đối yếu. Nếu như nói hai lần trước là nước nóng chảy vào trong thân thể, như vậy giờ khắc này Nhậm Kiệt liền cảm giác trong thân thể giống như núi lửa phun trào. Dung nham cuồn cuộn vậy. Cuồng bạo. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đánh thẳng tới. Lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể tầm ngoài thân thể áp bách nặng nề, khiến thân thể có một loại cảm giác bị đè bẹp. Lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể trong thân thể tràn ngập toàn thân, mỗi một kinh mạch đều như muốn bị xông phá. Nếu không phải Nhậm Kiệt tu luyện là Ngọc Hoàng Quyết, với tình huống của hắn hiện tại, lúc này đã tự nổ tan xác mà chết. Nhậm Kiệt giờ phút này cảm giác thân thể của mình giống như núi lửa sắp nổ tung. Muốn nhất chính là nhanh chóng tìm một nơi phát tiết ra ngoài. Đến đi. Nhậm Kiệt bước ra một bước. Dưới lực lượng chống đỡ người trong nháy mắt rời khỏi linh thú tọa giá. Trực tiếp xuất hiện ở đối diện Quách Tú. Chân khí cảnh tầm 9. Quách Tôn Hữu hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Ha ha. Dựa vào dược vật trong thời gian ngắn ổn định lực lượng, tăng cường cường độ thân thể, mạnh mẽ đạt tới lực lượng của chân khí cảnh tầm 9. Trách không được dám kêu gào lớn lối như vậy. Tuy nhiên xem bộ dạng ngươi hiện tại, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Quách Tôn Hữu nhìn thấy Nhậm Kiệt bộc phát ra lực lượng chân khí cảnh tầm 9 cũng không bất ngờ. Hắn là thánh dược đường chủ. Sau lưng càng có thánh dược tông tồn tại. Đối với đan dược hắn rất lý giải. Là có một chút dược vật có thể giúp người trong thời gian ngắn đề cao lực lượng thân thể. nhưng đề cao càng nhiều hậu quả càng nghiêm trọng. Theo hắn thấy, Nhậm Kiệt đây chẳng qua là uống rượu độc giải khát, là biện pháp điển hình phế vật vô năng đi tới đường cùng. Bởi vì loại lực lượng này sẽ thương tổn cơ sở của người. Sau khi nhất thời sảng khoái sẽ chặt đứt con đường tu luyện về sau. Loại lực lượng này cũng không có gì phải sợ. Tuy nhiên Quách Tú cũng không bất ngờ. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Nhậm Kiệt chỉ sợ cả đời đều chưa chắc có thể đạt tới thần thông cảnh. Lúc này có loại hành động này cũng liền không có gì bình thường hơn. Không phải là lực lượng chân khí cảnh tầm 9 sao? Ngươi cho là như vậy liền có thể áp chế được bản thiếu chủ sao? Hôm nay để ngươi biết một chút sự khác biệt giữa thiên tài và rác rưởi. Quách Tú nói xong, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt. Công kiếp điên cuồng thúc đẩy rồi lại cùng lúc Nhậm Kiệt bước vào vòng tròn, lực lượng của hắn cũng đột phá chân khí cảnh tầm 9. Trực tiếp bước vào chân khí cảnh tầm 9. Hơn nữa bằng vào lực lượng cường đại tiếp tụ trong cơ thể đột phá đến chân khí cảnh tầm 9 còn chưa lập tức đình chỉ. Còn tăng trưởng một chút. Uy thế so với Nhậm Kiệt không kém chút nào. Bùm bùm bùm. Chân khí ngoại phóng của hai người chân khí cảnh tầm 9 kịch liệt đụng nhau, phát ra tiếng nổ bùm bùm, khiến cho người chung quanh nhìn mà đều kinh hồn tán đảm. Cho dù là thần thông cảnh bình thường nhìn thấy loại tình huống này của bọn họ đều sợ hết hồn. Bởi vì bình thường cố gắng mấy chục năm đạt tới thần thông cảnh, lại làm sao có thể cùng chân khí cảnh đỉnh ở tuổi của bọn họ có thể so sánh. Nhậm Kiệt với luyện thể cảnh có thể bộc phát ra lực lượng chân khí cảnh tầm 9. Bất kể như thế nào, theo Quách Tú thấy không ra làm sao. Đối với người khác mà nói cũng tương đương khủng bố. Mà Quách Tú càng thêm nghịch thiên, rồi lại đương trường đột phá. Nhìn thấy Quách Tú đương trường đột phá, Quách Tôn Hữu mặt lộ vẻ đắc ý, nụ cười thỏa mãn. Thiên phú của con trai mình đó là được lão tổ tôn tôn môn tán thành, tự nhiên sẽ không kém. Lúc trước tuy rằng cũng thường xuyên cho hắn dùng dược vật, nhưng cũng không dùng dược vật quá kiếp thiết. Ngắn hạn tăng lên, đều là một chút dược vật giúp hắn đánh chắc nền tảng, tiếp tụ nội tình khổng lồ. Mà bản thân Quách Tú cũng dựa theo từng bước tu luyện, cũng không quá mượn dùng dược vật. Kỳ thật hắn sớm có thể đột phá chân khí cảnh tầm 9. Chỉ là hắn đang chờ. Nguyên bản muốn một hơi ít nhất đạt tới chân khí cảnh đại viên mãn hoặc là trực tiếp đánh vào thần thông cảnh. Chờ cảnh giới theo lên rồi tính sau. Đến hiện tại, hắn vừa khéo nhân cơ hội này bộc phát. Trạng thái, khí thế đều phi thường kinh người. Trong mắt tràn ngập ngạo khí, đắc ý. Thế nào, cho ngươi biết cái gì là thiên tài, đó là ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vô nghĩa, bùng, Nhậm Kiệt bước ra một bước trực tiếp một quyền đánh ra. Cho dù hắn có thể chịu đựng được, nhưng lúc này cũng không thoải mái cho nên hắn trực tiếp động thủ. Ăn miếng trả miếng huyết chiến đến cùng cũng không quy định không cho phép né tránh. Chỉ là bình thường sau khi bắt đầu trận chiến sinh tử này, vòng vẽ ra vốn là rất nhỏ, đường xoay sở cũng không lớn, cho nên đều sẽ xuất hiện điên cuồng công kích lẫn nhau. So chính là phòng ngự của ai mạnh hơn, công kích của ai sắc bén hơn, ai ngã xuống trước. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Tự như cùng Quách Tú giờ phút này, nhìn thấy Nhậm Kiệt oanh kích mà đến, dưới chân khẽ trượt, thân thể như cá chặt đã né sang một bên. Đồng thời ngón tay như kiếm, lăng không điểm một cái, một luồng kiếm khí đã đâm về chỗ ba tấc dưới nách Nhậm Kiệt. Chân khí cảnh tầm 9 chân khí đã có thể ngưng tụ phóng ra ngoài. Tuy rằng Quách Tú vừa mới đạt tới chân khí cảnh tầm 9 nhưng hắn gia học Uyên Bác. Phương diện này sớm có đọc qua. Tuy rằng không cần vũ khí nhưng lăng không kiếm khí uy lực cũng không kém. Ken, tầm ngoài thân thể Nhậm Kiệt dưới sự bảo hộ của kim cương bất hoại thể, kiếm khí đánh lên giống như đánh vào thép ròng, phát ra tiếng kim loại chạm nhau. Nhưng thế công của Nhậm Kiệt lại không chậm chút nào, thân thể chuyển động trong nháy mắt xoay người quét ngang. Nếu là dưới tình huống bình thường, né tránh loại chiêu thức này đơn giản. Loại chiêu thức đại khai đại hợp ở trong chiến trường, nguyên bản trong chiếm giết một mình hiệu quả cũng không tốt, nhưng giờ khắc này lại có vẻ vô cùng hữu dụng. Bởi vì đây là ở trong một vòng tròn, hai người đang dùng phản ứng ăn miếng trả miếng, huyết chiến đến cùng chém giết. Nhậm Kiệt dưới chân làm trượt, thân thể xoay tròn xoay người quét ngang Quách Tú vừa mới né tránh sử dụng kiếm khí tập kích mình, ép cho hắn không thể né tránh. Trừ phi hắn hiện tại nhanh chóng nhảy lên hoặc ngồi xuống. Nhưng không gian nhỏ hẹp như vậy, hai loại lựa chọn như vậy đều không sáng suốt. Lực lượng mượn tới, xem ngươi có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Quách Tú song chưởng giao nhau, đột nhiên đỡ. Bùng! Nhậm Kiệt vung tay trực tiếp đánh mạnh lên hai tê. A! Y! Cưng! A! U! Quách Tú! Lực đánh vào mạnh mẽ trong nháy mắt đem cả người Quách Tú đều đánh bay ngang ra ngoài. Thịt thịt! Thịt! Quách Tú người ở giữa không trung bay ra mười mấy thước. Sau khi chạm đất liên tục lùi bảy tám bước mới khống chế được thân thể. Hắn bình thường chưa từng đánh với người ta như vậy, hai tay một trận đau nhức, đau khiến hắn trực tiếp há miệng. Đáng ghét! Nếu đổi là phương thức chiến đấu khác, chính mình lại làm sao sẽ dùng loại phương thức giả mang, thô bạo, đê tiện này đâu. Nhưng chuyện đến nước này, Quách Tú cũng không cam lòng. Người trong nháy mắt nhoáng lên biến hóa thân hình, dùng một loại bộ pháp kỳ diệu ra tốc độ, trong nháy mắt lại vọt về trong vòng tròn. Song chưởng nhoáng lên thân hình mơ hồ không chừng, huyễn ảnh hỏa diễm thủ. Trên hai tay Quách Tú trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên, hai tay rồi lại bị một đoàn ngọn lửa vây quanh. Mà hai tay hắn biến ảo nhoáng lên không chừng, biến hóa khó lường, vô số ngọn lửa, bóng tay dung hợp trong đó. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên, hai tay bóng lửa hủy dị. Bùm bùm! Trong nháy mắt, Nhậm Kiệt cảm nhận được thân thể thậm chí phần đầu đều giống như bị cầu lửa từ trên trời rơi xuống đập trúng. Uy lực của huyễn ảnh hỏa diễm thủ của Quách Tú vẫn là tương đương kinh người. Nhiệt độ ngọn lửa 2T. A. Y. Hơn. A. Nơn. Nóng kinh người. Ngọn lửa trong cơ thể đã bước đầu có được yêu cầu cơ bản của Linh Đan Sư. Ngọn lửa có thể luyện chế đan dược đã vượt qua trình độ của Diệu Dược Sư bình thường. Nhiệt độ đủ để hòa tan kim loại. Đánh lên trên người cảm giác nóng rực không nói. Lực lượng thẩm thấu vào trong người. Cảm giác muốn đem thân thể hoàn toàn thiêu đốt. Bút hơi. Trong nháy mắt cảm giác chính mình như bị nướng khô,